Kết quả của sự trả thù. Chương 16, con bé phải trở thành con dâu nhà tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oh, ai kia một đứa con gái khá quen bước vào chị chủ quán bĩu môi khi nhìn thấy cô gái kia rồi bảo nhân viên của mình ra tiếp. Có lẽ chị ấy cô thích cô ta. Dương Nhi, nó nán lại để xem cô ta eo em gì ở đây. Khoảng 15, sau, mãi mà cô ta vẫn chưa ra mà mẹ nó thì gọi ầm ĩ lên. Thôi, đi taxi vậy. Nó đặt quyển tạp chí xuống rồi bắt taxi đến Azure. Europe Restaurant, mở cửa xe bước xuống, ô cầm, nhà hàng này nó đi cả trăm lần rồi nên cô có hứng thú cho lắm. Đờ si phục vụ mở cửa, nó bước vào, hầu hết giới thượng lưu toàn ăn uống, gặp mặt ở đây. Nó bắt đầu tìm kiếm, pha lê ở bên này, mẹ nó gọi, nó đi về hướng mẹ nó gọi, nó tươi cười rồi lễ phép chào MN người rồi sững người lại TAC người kia. Cô, người kia cô phải là Khánh mà lại là nam. Nó nhận ra là hơi kỳ nên chỉnh ngay lại thái độ. Hắn đứng dậy kéo cái ghế đối diện mình rồi mời nó ngồi. Nè, sao con cậu vẫn chưa đến thế hả Mai? Mẹ hắn hỏi, tớ CSCO pick nữa, nó bảo sắp tới nơi rồi. Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt khá là trẻ NS rồi lại nhìn ra phía cửa. Tới rồi, hắn nhạt miệng NS, Dương Nhi bước đến, trông cô ta cũng cô tệ chút nào, cái dáng đẹp đôi chân thon dài. Cô mặc một bộ đồ màu đỏ bó sát người tôn lên vài phần khá chuẩn. Nam đứng lên vẻ mặt lạnh nhạt rồi kéo ghế cho cô ta ngồi. Bây giờ thì đã đủ nhưng cô ai lên tiếng cả. Chúng ta gọi món rồi vừa ăn vừa bàn CXDC. Mẹ Nam NS, thế CXDC. Mẹ nó ủng hộ, thức ăn đã DC bày ra. Bốn bà BNKNS chuyện tiếu tít versus nhau còn bốn đứa con thì cứ ăn chẳng ai NS versus ai câu nào. Ây, Khánh ơi ông thích ăn mực đúng cô. Tôi cho ông nè, thôi bà ăn đi, tôi cô thích ăn nên cho ông đấy. Tôi NS là cô ăn rồi mà. Cô, a à đi, kìa Khánh, VK, còn tốt thế nào còn cô thích sao? Mẹ hắn cười, ủa, gì đờ hai cậu eo em hôn ước cho chúng nó rồi hả? Mẹ Nam khó hiểu hỏi. Ô cầm, đúng rồi, mẹ hắn TAL. Thế còn con trai tớ cô phải cậu đã hứa versus tớ rồi sao hả Nhung? Mẹ nó, mẹ Nam bức xúc hỏi. Thằng Khánh có hôn ước versus con bé dâu TAC rồi mà cậu còn tranh gì những. Mẹ hắn NS lại luôn. Ai bảo vậy chứ con bé là của thằng Nam. Cậu sai rồi, con bé phải trở thành con dâu nhà tôi. Mẹ hắn lại khẳng định thêm lần nữa. Con trai cậu là BN trai của con bé Dương Nhi rồi cơ mà. Mẹ Nam NS, tôi NS là tôi cô chấp nhận mà. À, Mai, mẹ Dương Nhi, cho tôi XL. Ô cầm, cô sao đâu. Dù gì thì hai đứa chúng nó CX kết thúc rồi. Mẹ eo em gì có chuyện đó, Dương Nhi phản bác luôn, cô NS sao, nộ khí phát ra từ người hắn cao ngùn ngụt, em versus anh vẫn là, của nhau mà, cô ta cúi mặt xuống NS khẽ, keng, mẹ hắn eo em rơi cái dĩa xuống đất, Khánh, là thật hả con, mẹ hắn cố lấy một nụ cười méo mó quay sang hỏi hắn, eo em gì có chuyện đó, hắn bực tức NS, nhưng, Dương Nhi ngập ngừng, mắt rớm lệ. Nếu đã như vậy rồi thì pha lê là của con trai tôi rồi phải cô Nhung. Mẹ Nam phấn khởi NS. Con, đã NS đờ si gì đâu. Nó cứ đơ người ra mà NS TAG bất giác. À, cho ta XL. Có lẽ ta đã quyết định hơi vội. Mẹ Nam cười trừ, nhưng con cô phải là món đồ mà ai thích thì cho đờ si. Nó cười méo sạch rồi kéo cái ghế ra, đứng dậy. Con xin phép về TAC. Nó cúi đầu chào rồi quay đi. Lê, này Lê, để tớ đưa cậu về. Hắn đuổi theo, cô cần đâu, cậu đưa tớ chìa khóa đây. Tớ đã NS là đưa cậu về rồi. Đã hết hạn phạt rồi phải cô, vậy thì để tớ đi đi. Tớ muốn đi vòng quanh cho dễ chịu, vậy sau khi thấy khá hơn thì phải về nhà ngay đấy. Ô cầm, tớ sẽ về sớm kẻo cậu lại phạt. Nó lại cố nở thêm một nụ cười eo em hắn yên tâm rồi lên xe phóng đi. Hắn CX về đến nhà đờ si một eo cây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy xe đã ở TAG Gara, lên định đi lên phòng nó xem sao nhưng thôi. Ném cái áo xuống ghế, hắn để mình rơi tự do trên cái giường to lớn TAG phòng mình. Cô ngờ, Dương Nhi cô ta lại xảo quyệt đến vậy, chán người nọ lại đi cua người kia. Chính hắn lại bị lâm vào thế bí, sau một hồi eo em sáng tỏ TAG các bậc phụ huynh thì hắn mới san tâm mà về nhà nhưng chắc gì cô ta đã buông tha. Cốc cốc cốc. Vào đi, giọng hắn lãnh đạm vang lên. Ông, ngủ chưa hả Khánh? Nó mở cửa phòng nhìn vào TAG. Chưa, tôi vào nha. Ô cầm, vào đi, sao cô ngủ đi, muộn rồi đấy. Hắn lại lên giọng ông cụ non. Sao ông cô ngủ đi? Nó bắt bẻ lại, tôi cô ngủ là việc của tôi. Thì tôi CX vậy, đấy là cái việc. Cô, nhưng đối với Sirs con gái mà ngủ muộn thì sáng mai sẽ có quầng thâm ở mắt này, xấu ghê luôn. Hắn trêu, cô sao, mai cho tí make up là ok con gà đen ngay ấy mà. Hai, tôi chịu bà luôn. Khánh, SM, tôi, cô ngủ đờ si, vậy, hát cho tôi nghe đi tôi CX cô ngủ đờ si. Ok, ông thích nghe bài nào? Bài nào CX đờ si? Nó vươn tay mở ngăn kéo tủ ở đầu giường lấy ra một cái MP3. Nhạc vang lên, thật nhẹ nhàng. Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say. Tình cờ eo em cho em thức giấc. Ô mình đã quá đôi mươi rồi. Tóc lan xuân đầu bù rối nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn. Cảm thấy mình thật dễ thương. Đúng vậy, Tiazi mắt hắn nó là người con gái dễ thương nhất, xinh đẹp nhất nhưng hắn lại eo em cho nó trở thành khác xa versus cái dễ thương bên ngoài thật sự của mình. Tim hắn khẽ đau, có phải là hắn quá tồi cô? Cách chương.